Chương 365, Phục Hưng Sở Quốc canh 2. Nhìn Long Thả chậm rãi đi tới, những thứ này sơn tặc thần tình miễn bản cao hứng biết bao, giống như là thấy được chết chìm người thấy được sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giống nhau. Lão đại những thứ này ngũ đại tam to, tướng mạo hung ác sơn tặc, từng cái chen lấn hướng về phía người khoác khôi giáp Long Thả hô. Nhìn Trương Lương âm thầm buồn cười, nếu để cho những người này biết, chính mình vẫn xưng hô lão đại, là một cái cô gái trẻ tuổi, không biết sẽ là biểu tình gì bất quá, nghĩ đến Long Thả răng rớp, Trương Lương lại có vài phần buồn bực, xem Long Thả răng rớp, không làm được thực sự vẫn khoác khôi giáp, không có cởi ra quá, những thứ này sơn tặc phỏng chừng cũng không biết chính mình vẫn luôn mồm hô lão đại người là cô gái. Quả nhiên, chỉ một lúc, Long Thả đi tới Trương Lương đám người trước mặt, đối với một mực hô của nàng bọn sơn tặc hoàn toàn không thấy đi qua. Chỉ bất quá, Long Thả ánh mắt, vẫn là dừng lại ở hạng thiếu vũ trên người, thế nhưng Trương Lương lại rõ ràng cảm giác được, Long Thả còn lặng lẽ quan sát chính mình vài mắt. Con rắn, ngươi chính là lao đại của bọn hắn nhìn Long Thả, hạng thiếu vũ vội vàng hỏi. Long Thả gật đầu, trên mũ giáp dưới lay động. Tiểu Hắc lúc này Thạch Lan đã không lo nổi nơi này sự tình, nàng vẫn nhớ bên cạnh nước nở Hắc báo tử. Lúc này thấy những thứ này sơn tặc uy hiếp diệt hết, lập tức chạy tới Hắc báo tử bên người, lo lắng nhìn bị trói ở trong lưới Hắc báo. Nhìn Thạch Lan giáng dấp, Trương Lương vội vã đi tới, hắn thân cao chân dài, dễ dàng đã đem vong tử mở ra, đem Hắc báo phóng ra. Không cần lo lắng, ta giúp nàng kiểm tra một chút, Tiểu Hắc, không nên cử động. Nhìn trước mắt Hắc báo, Trương Lương nhẹ nhàng an ủi bên cạnh Thạch Lan một câu, lúc này mới cúi đầu bang Hắc báo kiểm tra. Không biết là không phải thật có thể nghe hiểu Trương Lương thoại ngữ, hay là bởi vì Trương Lương vừa rồi cứu mình sự tình. Cái này Hắc báo đối với Trương Lương thái độ cũng là hết sức ôn hòa, quả thực vẫn không núp ních. Các lộ ủy chữa Trương Lương kiểm tra xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh mình Thạch Lan. Thạch Lan, không cần lo lắng, tuy là Tiểu Hắc bị một phen kinh hoách. May mà chính là, Tiểu Hắc cũng không có bị tổn thương quá lớn. Phải không vậy là tốt rồi. Thạch Lan nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Long Thả cùng hạng thiếu vũ đã ở trong lúc bất chi bất giác đi tới hai người bên cạnh, nhìn Trương Lương ôn nhu mà chuyên chú bang Hắc báo kiểm tra thân thể, Long Thả trong mắt không khỏi lóe lên vẻ nghi hoặc thần sắc. Con rắn, ngươi không đem khôi giáp cởi ra sao như vậy nói chuyện với ngươi, quá mệt mỏi. Hạng thiếu vũ nhìn một chút bên cạnh Long Thả, đồng nhiên nói rằng, những cái này sơn tặc cũng từ từ phát hiện không hợp lý, bọn họ chỉ là trì độn. Lại không phải ngốc, xem nhà mình lao đại răng rớp, dường như cùng đám này ác nhân là biết. Bọn họ cũng là quên mất, chính mình tại thường nhân trong mắt, mới là ác nhân. Long Thả không nói gì, giơ tay lên gỡ nón an toàn xuống, trên mặt của nàng vẫn còn mang mặt nạ, đem các loại hết thể lấy xuống sau đó, lúc này mới hiện hiện ra nàng nguyên bản thanh tú tiếu lệ dung mạo tới. Nhìn như vậy liền thoải mái hơn. Hạng thiếu vũ ngửa đầu, nhìn vẫn ngồi ở trên ngựa Long Thả cười nói. Ngươi không xuống nói sao Trương Lương quay đầu, hiển nhiên cũng nhìn thấy lấy nón an toàn xuống Long Thả, thế nhưng hắn nhưng không có kinh ngạc chút nào, dù sao phía trước đã thăm một lần, nhưng nhìn đến Long Thả vẫn ngồi ở trên lưng ngựa, Trương Lương không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi. Long Thả nghe vậy, cư nhiên cũng ngoan ngoãn xuống ngựa, đây cũng là để hạng thiếu vũ nhẫn không được ngạc nhiên nhìn Trương Lương liếc mắt. Trương Lương buồn bực nhìn hạng thiếu vũ, ngươi xem ta làm cái gì con rắn nhưng là xưa nay sẽ không nghe ngoại nhân nói. Hạng thiếu vũ nhìn hắn, hết sức nghiêm túc nói rằng, ô hát thật sao Trương Lương nhìn một chút Long Thả, không thể không nói chính là, Long Thả này mặt không biểu tình răng rấp, thật sự là để Trương Lương không nhịn được nghĩ bắt đầu một ít người, tỉ như đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ phục thanh trí khao y cảm giác được chính mình nao động hơi lớn sau đó, Trương Lương vội vã phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt Long Thả, nghi ngờ hỏi ngươi thế nào lại là đám này sơn tặc đầu mục đúng á hạng thiếu vũ cũng rất là buồn bực. Long Thả cúi đầu, không nói gì, thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn dừng lại ở hạng thiếu vũ trên người. Thấy thế, Trương Lương lập tức hiểu rõ ra, làm như có thật nhìn trước mắt hạng thiếu vũ, thiếu mưa, không cần suy nghĩ, cái này sự tình, tất nhiên là với ngươi có cái gì liên hệ. Ta hạng thiếu vũ sửng sốt một chút, buồn bực chỉ chính mình, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái đề tài này sẽ dẫn dắt đến trên người của mình tới. Đúng à? Nhất định là với ngươi có liên hệ, bằng không Long Thả làm sao biết vẫn nhìn ngươi, húng, ta theo Thạch Lan, cũng cùng với nàng không quen. Trương Lương nhìn một chút Long Thả, nhìn nhìn lại đối với lần này tỉnh tỉnh mê mê không biết gì cả Hạng Thiếu Vũ, trực tiếp nói. Đúng như vậy ấy ư, con rắn đối với Trương Lương phỏng đoán, Hạng Thiếu Vũ vẫn là hết sức tin tưởng, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, Long Thả cũng theo sát mà gật đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạng Thiếu Vũ nhìn Long Thả, nghi ngờ hỏi. Long Thả dẫn đoàn người, hướng núi lớn ở chỗ sâu trong đi tới, Trương Lương đám người tùy theo đuổi kịp. Đây là nhìn trước mắt nhập khẩu, Trương Lương hơi sừng sờ, hắn liếc mắt liền nhận ra, loại này lại tựa như trại lính bố trí, rõ ràng cho thấy hành quân nhiều năm người mới sẽ thiết định đi ra. Hạng Thiếu Vũ trầm mặc. Từng đoàn người nhóm đứng lên, bọn họ không dám tin tưởng nhìn trước mắt người, phảng phất là gặp được cuộc đời này phát thể muốn theo đuổi theo người, trong mắt bọn họ quan mang, khiến người ta chấn động. Thiếu chủ, mặt tướng Long Thả, Tố Lên đang lúc mọi người trước mặt, Long Thả thẳng tắp quỳ gối, hành lễ, mỗi chữ mỗi câu bên trong, để lộ ra, là nàng mấy năm như một ngày quyết tâm. Con rắn, còn có các ngươi. Hạng Thiếu Vũ làm sao cũng không có nghĩ đến, ở chỗ này, thế mà lại đụng tới Long Thả, còn nữa, đã từng sở quốc. Thiếu chủ chứng kiến Long Thả quỳ mọp xuống đất, sở quốc thuộc cấp binh sĩ, tùy theo quỳ gối, lòng trung thành của bọn hắn, ở nơi này mấy năm tới nay, chẳng bao giờ biến mất quá, đây là sở quốc còn sót lại lực lượng, bọn họ vẫn cầu thả sinh hoạt tại cái này đơn sơ địa phương, nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho phục quốc mộng tưởng. Trương Lương trầm mặc, nhìn trước mắt phen này động tĩnh, Hạng Thiếu Vũ đem Long Thả từ dưới đất nâng dậy, nhìn trước mắt đen tủi lùi quỳ xuống một cái mảnh đoàn người, cảm giác được một hồi mê man. Một mực yên lặng đứng ở Hạng Thiếu Vũ sau lưng Trương Lương thở dài, ở trong mắt hắn, năm vừa mới 16 Hạng Thiếu Vũ còn quá mức bé nhỏ, thế nhưng ở nơi này chút trung thành cảnh cảnh người theo đuổi trong mắt, Hạng Thiếu Vũ, không thể nghi ngờ là nhất hùng tài đại lược thiếu chủ. Thiếu Mưa, đây là ngươi phải gánh bắt đầu trách nhiệm, áp lực này, ta sẽ với ngươi cùng nhau gánh chịu. Trương Lương đứng ở Hạng Thiếu Vũ phía sau, nói thật nhỏ. Tám nhìn trời, mỗi ngày sau khi rời giường, kiện thứ nhất muốn suy tính sự tình, buổi trưa hôm nay ăn cái gì xem đi, ta thực sự không phải kẻ tham ăn à.